Thần Võ Hầu dự định nhúng tay vào trận chiến này, triều đình muốn động thủ đối với chúng ta. Hầu gia hãy suy nghĩ cho kỹ, từng đạo ý niệm tinh thần khuấy động mà ra, có giọng nói ôn hòa, có giọng nói hàm ẩn uy hiếp, nhưng bất kể như thế nào thì cũng triển lộ ra hàm ý ở bên trong một cách rõ ràng, triều đình thật sự muốn xuất thủ, một khi xuất thủ, vấn đề coi như sẽ không còn giới hạn tại Tần Thị, giới hạn tại thế gia đệ nhất thiên hạ, bởi vì Tần Thị chính là chuẩn mực, là chiếc ô bảo vệ của các thế gia, cũng là ranh giới cuối cùng của rất nhiều thế gia và tông phái. Bọn hắn sẽ tuyệt đối không cho phép có người phá hư, cho dù là Thánh Thượng Đại Càn cũng không được. Nhưng mà đối mặt với nghi vấn của mọi người, Nam Thần Võ chỉ cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha, suy nghĩ cái đầu của các ngươi. Nếu không ra tay lão tử sẽ bị tống cổ đến Nam Cương trồng khoai tây, các ngươi sẽ đi theo ta sao? Phi Hùng Quân nghe lệnh, ầm ầm. Nam Thần Võ vừa dứt lời, một khối đại ấn màu vàng óng bay vút mà ra, đòn gió căng phồng lên, trong chớp mắt đã trở nên to lớn hơn vô số lần, bao trùm một phương thiên địa, chiếu ra hai chữ triện cổ lão lấp loài ánh vàng, Thần Võ. Đây là Thần Võ Ấn. Là đồ vật tượng trưng cho thân phận của Thần Võ Hầu, còn là biểu tượng cho quân quyền của Phi Hùng Quân Đại Càn, theo một ấn này rơi xuống, hư không nổ tung, kéo ra một đường vết nứt thật dài ở bên ngoài Lạc Thủy, mà khiến cho vô số người hoảng sợ là, ở trong cái khe vậy mà cũng không phải là hư không, mà là từng hàng binh lính đứng san sát, phảng phất như có hàng ngàn vạn người đang gào thét, nhấc lên một làn sóng lớn mà mắt trần có thể thấy, mang theo khí huyết khủng bố giống như lò lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, ở bên trong cái khe kia, có từng dãy võ sĩ thân mang áo giáp, cầm chiến thương trong tay đang cất bước đi tới, đó là Phi Hùng Quân. Bản thân của Thần Võ Ấn chính là một tiểu thế giới, đủ để dung nạp cả toàn bộ Phi Hùng Quân. Hơn nữa còn được Thần Võ Hầu mang ra ngoài trong một lần. 10 vạn Phi Hùng Quân nối liền thành một thể, cỗ lực trùng kích kinh khủng kia thậm chí còn không kém cỏi một chút nào so với bản thân Nam Thần Võ. Khí huyết ngất trời sau khi kết thành trận pháp vậy mà cùng loại với Trần Khuynh Địch, mặc dù không phải là đại đạo huyền quang, nhưng lại hơn hẳn đại đạo huyền quang, khuấy động mưa gió đầy trời, trấn nhấp cường giả các phương. Làm sao có thể? Ngay cả Phi Hùng Quân cũng đều mang ra ngoài, đã có dự tính trước, thật sự là âm mưu của triều đình. Đáng giận, cảm thụ được đủ loại ý niệm kinh hoàng du đãng trong không trung, Nam Thần Võ cong khóe miệng, lập tức cảm thấy tâm thần thư sướng, ngày sau đó lại cười như điên nói, làm sao, không phục. Trở về nói cho trưởng giáo của các ngươi, theo khẩu dụ của Thánh Thượng, Tần Thị nhất tộc mưu toan sửa đổi Tổ Long Trung Nguyên, đây là hành vi to gan lớn mật, đại nghịch bất đạo. Là tội ác không thể tha thứ, cho nên lần này triều đình chúng ta chính là người thực thi công lý. Là vì bảo trụ sự chính thống của nhân tộc Trung Nguyên chúng ta, tuyệt đối không phải là xuất phát từ sự ham muốn ích kỷ của bản thân, vừa dứt lời, Nam Thần Võ chính là vung tay lên. Truyền quân lệnh của ta, Phi Hùng Quân tiến công Lạc Thủy. San bằng mọi thứ trong vòng một canh giờ, ngoại trừ Thuần Dương Cung cùng với Bái Hỏa Ma Giáo, gặp được người trên 15 tuổi liền giết, chó gà không tha. Nam Thần Võ cũng không đích thân xuất thủ, mà là tiến hành thôi động Thần Võ Ấn trấn áp hư không, đại đạo huyền quang hơn 20 vạn dặm phối hợp với đạo binh hạ phẩm. Thần Võ Ấn, hư không liền trực tiếp bị trấn áp, muốn xông phá tầng phong tỏa này, tối thiểu phải có thực lực cao hơn hắn, hoặc là võ giả kích toái mệnh tinh đích thân động thủ mới được. Nhưng rất rõ ràng, ở trong một thời gian ngắn là sẽ không có dạng người này, mặt khác, Phi Hùng Quân ra trận cũng đã đền bù nhược điểm cuối cùng của Thuần Dương Cung cùng với Bái Hỏa Ma Giáo. Không đủ nhân thủ, Thuần Dương Cung cũng chỉ có một chút người đến đây, hơn nữa còn không có chỗ trống để xuất thủ, còn Bái Hỏa Ma Giáo mặc dù phải đến không ít người. Nhưng so sánh với Tần Thị thì còn chênh lệch rất xa, nhưng Phi Hùng Quân vừa vào sân, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác. Công, các tướng sĩ Phi Hùng Quân đồng thời giơ chiến thương trong tay lên, sau đó đánh tới chỉnh tề như một. Ngàn vạn cỗ khí huyết vạch phá trời cao, trong nháy mắt liền bao phủ không ít đệ tử của Tần Thị, trong chớp mắt có từng vòi máu phun lên trời, có không ít đệ tử Tần Thị còn muốn phản kháng. Nhưng sau khi bị gần trăm vị binh sĩ Phi Hùng Quân đâm trúng, hơn nữa còn là một đòn liên thủ, căn bản là cũng không cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Thủ, các tướng sĩ Phi Hùng Quân đồng thời nương thuẫn, hướng về phía trước, có một số ít đệ tử Tần Thị có tu vi cao muốn xông vào trong trận hình. Kết quả liền bị cỗ khí huyết nóng bỏng kia chặn lại tại chỗ, không chỉ có không thể xông vào, ngược lại còn bị lực phản chấn đánh cho phun máu lùi lại. Ở trong đó thậm chí còn có một vị võ đạo tông sư, các tướng sĩ Phi Hùng Quân dừng bộ pháp lại, sắp xếp lại trận hình hơi có vẻ hỗn loạn sau đợt tấn công vừa rồi. Sau đó lại gầm thét một tiếng tiến, nhánh đại quân thiết huyết này liền tiến tới, phảng phất như một cỗ máy chiến tranh không có tình cảm nghiền ép về phương hướng Tần Thị nhất tộc. Ba loại mệnh lệnh này của Phi Hùng Quân nhìn như đơn giản, nhưng lại rất khó phá giải, không có cách nào để chống trả. ở trước mặt của quân đội chính thức, hơn nữa còn là cấm quân đứng đầu mà Đại Càn vẫn lấy làm kiêu ngạo, từng cao thủ của Tần thị nhất tộc chiến đấu đơn độc, căn bản là không thể ngăn cản. Ha ha ha ha ha ha ha, ở giữa không trung, Nam Thần Võ vẫn ngực ngẩng đầu, không ngừng cười như điên, bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi không có xuất binh giống như vậy? Từ khi Đại Càn đạt thành hiệp nghị cùng với thế gia và tông phái vào 100 năm trước cho đến nay, bản thân hắn liền bị cấm cửa, ngay cả cửa thành Thượng Kinh cũng đều không thể đi ra. Gần như cho rằng đao của bản thân đã rỉ sét, bản thân hắn cũng không phải là quân đội biên cương, thân làm cấm quân hoàng thành. Bản thân hắn căn bản cũng không có biện pháp xuất thủ một cách tùy ý, nhưng bây giờ xem ra, bảo đao của hắn vẫn chưa ra. Hơn nữa, dùng thân phận đại nghĩa để chém người thật sự là quá sảng khoái. Tần thị nhất tộc mưu toan sửa đổi khí vận nhân tộc, đây là hành vi đại nghịch bất đạo, không chỉ là vấn đề của Đại Càn, mà còn là vấn đề của Trung Nguyên. Cho nên lão từ đây là đang chém người vì chính nghĩa, trước kia khi chém người cả đám đều nói là lão từ máu lạnh hiếu sát, nhưng hiện tại cũng không giống. Không sai. Bây giờ ta không thể nghi ngờ chính là đồng bạn của chính nghĩa. Tâm tính lúc này của Tần Võ Dương đã hỏng mất, không chỉ bị dính một kích chí mạng của Trần Khuynh Địch, trọng yếu hơn chính là Phi Hùng Quân. Cắn răng nghiến lợi nhìn thoáng qua đệ tử Tần thị nhất tộc đang gian nan chống đối Phi Hùng Quân ở phía dưới, Tần Võ Dương chợt ngẩng đầu hung hăng trừng Trần Khuynh Địch ở trước mặt một cái. Đây là do ngươi đã sớm mưu đồ, đúng không, Trần Khuynh Địch? Bởi vì sự tình Phượng Tiên, từ lúc ban đầu ngươi liền dự định xuất thủ đối với Tần thị chúng ta, còn đặc biệt tìm kiếm sự giúp đỡ, Bái Hỏa Ma giáo còn chưa tính. Ngay cả triều đình cũng đều sẽ giúp ngươi, trên lý luận hẳn là chuyện không thể mới đúng, trừ phi là ngươi đã biết được bí mật về Lạc Thủy, không sai. Nhất định là như vậy, đủ loại hành vi trước đó đều là để đánh lạc hướng ta, trên thực tế là ngươi đã sớm biết được bí mật của Lạc Thủy. Ai đã nói cho ngươi biết, Kiện Hoàng, hay là người nào khác, đáng chết, ta vậy mà lại không thể phát hiện ra sớm, kết quả là bị ngươi xem như một kẻ đần dắt mũi đi khắp nơi, còn bị tính toán, Trần Khuynh Địch. Ngươi thật độc. Nhìn Tần Võ Dương nổi điên, bộc phát ra nộ khí trùng thiên, Trần Khuynh Địch do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, nói, có vẻ như ngươi cũng không quá ngu, cuối cùng vẫn đã bị ngươi nhìn ra. Không sai. Tất cả những thứ này đều là âm mưu của ta, Tần Võ Dương, quả nhiên là thế. Sắc mặt của Tần Võ Dương biến hóa ngàn vạn trong nháy mắt, phảng phất như đã nghĩ thông suốt tất cả vậy, đột nhiên nháy mắt một cái, mở miệng hỏi, tên thiên ngoại tà ma vừa mới rồi kia cũng là người của ngươi. Làm sao có thể, lần này Trần Khuynh Địch ngay cả do dự cũng đều không do dự, nói thẳng, mà Tần Võ Dương thì chỉ suy tư trong chốc lát liền cười cười. Cũng đúng, Lạc Thủy có tác dụng lớn cỡ nào, nếu như ngươi thực sự biết được bí mật, xem ra sẽ không có khả năng buông tha, ha ha ha, Trần Khuynh Địch, ngươi và ta là một loại người. Bất quá thật đáng tiếc, tên thiên ngoại tà ma kia đã phá hủy Lạc Thủy, thất bại rồi, đại nghiệp của Tần thị nhất tộc đã thất bại. Tần Võ Dương vừa gầm thét, vừa bỗng nhiên bạo phát ra lực lượng của mình, phương thiên họa kích nặng như Thái Sơn ở trong tay. Lực lượng kinh khủng bị áp xúc ở bên trên một cán phương thiên họa kích, lực phá hoại mang tới còn muốn vượt qua lực lượng của một tòa núi lớn, được Tần Võ Dương thôi động đến cực hạn. Sau khi đập ra một đòn, cho dù là Trần Khuynh Địch cũng đều bị cố đại lực tràn trề này đánh bay ra ngoài, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là đánh bay mà thôi. Dù sao thì một thân kim quang hộ thể của Trần Khuynh Địch cũng thật sự là quá gian lận. Khốn kiếp! Tần Võ Dương lùi lại một bước, lực phản chấn đánh cho lòng bàn tay của hắn nứt ra, cổ tay run lên, kham loạn quyết đối với tăng phúc lực lượng có thể xưng là vô song, nhưng lại không thể tăng cường thể phách, mặc dù Tần Võ Dương đã rất cố gắng luyện thể, nhưng so sánh cùng với Trần Khuynh Địch thì vẫn kém hơn không ít, không thể so sánh. Tộc trưởng, Tần Võ Dương nhìn lại theo tiếng gọi, chỉ thấy trưởng lão một mực đi theo bản thân hắn lúc này lộ ra sắc mặt trắng bệch, mà ở phía trên Lạc Thủy. Giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo ở bên trong vết nứt không gian tản ra quang mang vạn trượng, từng đầu thủy long bắt đầu bị xé nứt, hiển nhiên là nàng đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Không thể không thừa nhận, Bái Hỏa Ma giáo thế hệ này thật sự là có xu thế cất cánh, mặc dù không có đạo binh thượng phẩm tọa trấn, nhưng bản thân của giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo liền có tu vi đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, đủ để triệt tiêu ưu thế của đạo binh thượng phẩm. So với trưởng giáo của các đại thánh địa võ đạo có thể nói là không kém một chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một chút, hơn nữa còn có triều đình tham chiến, Tần thị đã không thể cứu nổi, chỉ có thể chờ chết. Không. Vẫn chưa hết, hai mắt của Tần Võ Dương trở nên đỏ như máu, thấp giọng tự lẩm bẩm, triều đình tham chiến là điều tối kỵ, cho dù là có danh phận đại nghĩa. Các đại thế gia tông phái ở Trung Nguyên cũng sẽ cảm thấy lo âu và khẩn trương, nhất là thế gia, bọn hắn sẽ tuyệt đối không cho phép triều đình tiếp tục phách lối như vậy. Tất nhiên là sẽ tiến hành chèn ép, mà giới tông phái cũng sẽ tuyệt đối thuận thế theo đó mà hành động, đại loạn sắp xảy ra. Cho dù là triều đình ỷ vào danh phận đại nghĩa cùng với uy thế của Thánh Thượng Đại Càn có thể tạm thời trấn áp sự dung chuyển của giang hồ, nhưng cơn bão ở trong Trung Nguyên tuyệt đối sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho đến một ngày mà ngay cả Thánh Thượng Đại Càn cũng đều không thể đè ép được. Lúc đó sẽ như núi lửa bộc phát vậy, thổi một hơi quét sạch toàn bộ Trung Nguyên, mà lúc đó chính là cơ hội của Tần thị nhất tộc. Giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt. Tạm thời dùng Lạc Thủy bảo hộ tộc nhân rút lui, cho dù là từ bỏ tổ địa, dẫn nổ trận pháp cũng không cần phải để ý, chỉ cần có thể tiến hành ẩn nấp, sau đó thực hiện kế hoạch lôi kéo và liên hợp, Tần thị nhất tộc vẫn sẽ còn có cơ hội đứng sừng sững trên giang hồ một lần nữa. Nhưng nếu như tiếp tục gắng gượng chống đỡ, Tần thị tất sẽ bị hủy diệt không thể nghi ngờ, phải biết rằng Lạc Thủy hiện tại vẫn còn đang ở trong trạng thái bạo động. Có trời mới biết lúc nào dự lõi dự phòng lại đột nhiên hư hỏng, mà nếu như thực sự đến một bước đó, Lạc Thủy không còn, Tần thị so với diệt vong cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, Tần Võ Dương liền trực tiếp làm ra quyết định. Lên, gầm lên một tiếng, dòng chảy của Lạc Thủy đảo ngược, thừa dịp lõi dự phòng còn chưa hư hỏng, Tần Võ Dương trực tiếp thao túng Lạc Thủy xông tới Tần thị nhất tộc. Từng đầu thủy long gào thét mà ra, cuốn lấy một số ít đệ tử tinh anh ở bên trong Tần thị nhất tộc. Còn có mấy vị tâm phúc của hắn, cùng với một bộ phận kiến trúc trọng yếu. Tộc trưởng đại nhân, làm sao có thể, ầm ầm. Tần Võ Dương nhấc tay một cái, mấy trăm vị đệ tử tần tộc trực tiếp bị Lạc Thủy cuốn lấy, còn có ba tòa đại điện bay vọt lên, sau đó Lạc Thủy cùng với Tần Võ Dương hợp hai thành một, muốn đánh vỡ hư không xông ra khỏi tổ địa Tần Thị. Nhưng Tần Thị nhất tộc đâu chỉ có mấy trăm người, đệ tử bị Tần Võ Dương từ bỏ có đến hơn vạn người. Trong đó có trưởng lão, có đệ tử, có nô bộc, nhưng Tần Võ Dương ngay cả một chút do dự cũng đều không có, lập tức từ bỏ toàn bộ bọn họ. Không, làm ngơ với tiếng kêu thảm cùng với khẩn cầu ở phía dưới, Tần Võ Dương tiếp tục thôi động Lạc Thủy, nhưng đúng vào lúc này, Tần Tặc. Ai cho người đi, Trần Khuynh Địch đột nhiên gầm lên một tiếng, Thái Dương Kim Thuyền nguyên bản một mực không có hành động vào thời khắc này đột nhiên nở rộ hào quang, sau đó bắt đầu biến hình toàn bộ, cánh buồm thu lại. Bong thuyền biến hóa, họng pháo khép lại, bất quá chỉ trong chớp mắt, liền từ một chiếc cự hạm, biến thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, đó là Đô Thiên Tọa. Ở lại đó cho ta, Trần Khuynh Địch nhảy vào bên trong Đô Thiên Tọa, huy động hai tay, vầng sáng thái hạo cửu trọng thiên luân phiên lấp lóe. Quả thực là quấn lấy hai tòa kiến trúc ở trong Lạc Thủy là Tàng Bảo Điện cùng với Tàng Kinh Điện. Trước đó Trần Khuynh Địch cũng đã dò xét qua, hai tòa kiến trúc này đều là nơi hắn để cho các nàng Dương Xuân lẻn vào. Lúc này các nàng vẫn còn chưa có trở lại, hắn làm sao có thể cho phép Tần Võ Dương mang đi. Sắc mặt của Tần Võ Dương trở nên tái xanh, nếu như là kiến trúc bình thường thì hắn đã sớm từ bỏ, nhưng Tàng Bảo Điện cùng với Tàng Kinh Điện lại hết sức trọng yếu. Liên quan đến truyền thừa của Tần thị nhất tộc, thậm chí bao gồm cả tuyệt thế thần công, làm sao có thể từ bỏ. Nhưng nếu như không buông bỏ. Không đợi Tần Võ Dương làm ra quyết định, Nam Thần Võ nguyên bản không xuất thủ đột nhiên kinh hô một tiếng, gầm thét thành tiếng, Tần Võ Dương. Tên cầu tặc ngươi mau dừng lại, để lại Lạc Thủy của triều đình chúng ta, đám cường đạo này. Tần Võ Dương hết sức biệt khuất, cho dù nghĩ như thế nào cũng không ngờ được tính toán vốn dĩ thật tốt cuối cùng lại biến thành bộ dáng này, bí mật của Lạc Thủy không biết vì sao lại bị bại lộ. Tà thần đột nhiên giáng lâm, triều đình thì tiến hành vây công, tất cả giống như là kế hoạch đã được chế định từ sớm, nhằm vào trên người của Tần thị nhất tộc, đều là do tên Trần Khuynh Địch kia. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, hư không nổ tung. Một cỗ khí tức viễn siêu tất cả mọi người chảy xuôi mà ra từ bên trong vết nứt không gian, những thứ nhìn thấy xuyên thấu qua vết nứt cũng không phải là hư không. Mà là một mảnh thắng cảnh nhân gian chim hót hoa nở, là một vách núi có phong cảnh xinh đẹp, mà ở trên đỉnh núi, có một bóng người chắp tay ở sau lưng, trên khuôn mặt không có cảm xúc. Đạo bào xen kẽ trắng đen, tiên hạc vần quanh, cầm phất trần trong tay, lông mi trắng tóc trắng nhưng lại lộ ra tư thái của thiếu niên, đạo thân ảnh kia cứ yên lặng nhìn mọi người ở đây như vậy. Ánh mắt ung dung đảo qua, kết quả lại chỉ dừng lại ở trên người của Trần Khuynh Địch trong chốc lát, sau đó liền trích sang chỗ khác, trong lúc nhất thời. Chiến trường nguyên bản ồn ào náo động đều trở nên yên tĩnh trở lại, thiên tôn Thái Bình của đạo môn, vị võ giả kích toái mệnh tinh đầu tiên nhúng tay vào trận chiến này. Thiên tôn Thái Bình là lãnh tụ của đạo môn, là cự đầu chân chính ở trong đại địa Trung Nguyên, thậm chí là toàn bộ thế giới, cho dù là ở trong cảnh giới kích toái mệnh tinh, hắn cũng là tồn tại số 1, số 2, Thiền Tôn Thái Bình sinh ra ở một ngôi làng miền núi nhỏ ở dưới sự quản lý của đạo môn, sau khi bái sư Thiên Tôn đời trước liền trở thành ngôi sao mới quật khởi của đạo môn. Ở trong 100 năm ngắn ngủi liền mở ra đại đạo huyền quang, lại qua thêm 100 năm liền xông phá kích toái mệnh tinh, vào thời điểm hắn lên đỉnh. Phật môn vẫn còn ở trong giai đoạn không có người kế tục, thẳng đến khi Ngô Không xuất thế, tính truyền kỳ của hắn không kém cỏi một chút nào so với Ninh Thiên Cơ, mà lúc này, một vị võ giả truyền kỳ giống như thần linh này cứ như vậy cách một vùng hư không, xuất hiện ở ngay phía trên Lạc Thủy Tần Thị, quan sát toàn trường. Thiền Tôn, đậu xanh rau má, đạo môn thế mà lại xuất thủ. Ách, hiển nhiên là sự xuất hiện của Thiên Tôn Thái Bình không nằm ở bên trong dự liệu của tất cả mọi người, không chỉ là rất nhiều thế lực ở bên ngoài Lạc Thủy. Bao quát cả nam thần võ cũng là trợn mắt hốc mồm, Trần Khuynh Địch cũng khá là kinh hãi ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên không trung, người duy nhất ở giữa sân có thể bảo trì trấn tĩnh. Chỉ sợ là chỉ có giáo chủ bái hỏa ma giáo, ầm ầm. Thiên Tôn Thái Bình cũng không có động tác dư thừa, nhưng theo nhất niệm của hắn sinh ra, hư không nứt ra trên phạm vi lớn lần thứ hai. Ngàn vạn ngôi sao do giáo chủ bái hỏa ma giáo mở ra liền khuếch trương mấy lần trong nháy mắt, nhưng thứ sáng chói nhất ở trong đó lại không còn là ngôi sao đại biểu cho giáo chủ bái hỏa ma giáo, mà là một mảnh tinh vân khác, không sai, là tinh vân. Là mảnh hư không mà võ giả kích toái mệnh tinh ký thác nguyên thần, do mảnh vỡ mệnh tinh diễn sinh ra, sau khi dung hợp cùng với nguyên thần, biến thành tinh vân rộng lớn như bây giờ, hùng vĩ, mỹ lệ, cường đại, thần bí, cho dù dùng bao nhiêu từ để ca ngợi nó cũng đều không đủ, bởi vì đó chính là truy cầu của vô số võ giả. Mà một vị võ giả đủ để đánh vỡ tất cả thăng bằng dạng này xuất hiện, không thể nghi ngờ đều khiến cho suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người biến hóa. Nhất là Trần Khuynh Địch cùng với giáo chủ bái hỏa ma giáo, thậm chí là cả nam thần võ lúc này cũng đều cảm thấy có một chút không ổn, đều đã đến nước này. Không biết vì sao Thiên Tôn Thái Bình lại muốn nhúng tay, mà người duy nhất mừng rỡ như điên cũng chỉ có Tần Võ Dương. Ha ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười to chói tai bộc phát ra từ trong miệng của Tần Võ Dương, loại cảm giác sợ hãi lên lên xuống xuống này khiến cho hắn có một loại cười như điên để phát tiết xúc động. Ông trời ơi, ta biết ngay là ông trời sẽ không tuyệt Tần Thị ta. Thế gia tông phái ở trong thiên hạ tuyệt đối sẽ không có khả năng ngồi nhìn Tần Thị ta bị tiêu diệt như vậy, một cái Tần Thị có căn cơ vững chắc mới là truy cầu của các thế gia cùng với tông phái. Người nhìn đi, đây không phải là đã có người đến rồi hay sao, hơn nữa còn là Thiên Tôn Thái Bình của đạo môn, có hắn xuất thủ, cũng không cần phải sợ hãi áp lực của đại càn ở bên cạnh, tốt. Rất tốt. Cảm ơn Thiên Tôn, ý niệm tới đây, Tần Võ Dương trực tiếp giống to lên, lúc này là tuyệt đối không thể chọc giận Thiên Tôn Thái Bình, nhất định phải tăng cường thẻ đánh bạc, khiến cho hắn cảm thấy Tần Thị hữu dụng đối với đạo môn, như vậy mới có thể khiến cho hắn vì Tần Thị đi liều chết với đại càn, thế cục thiên hạ cũng sẽ bởi vậy mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tạo cơ hội cho mình và Tần Thị thừa nước đục thả câu. Lần viện thủ này của Thiên Tôn, Tần Thị ta vô cùng cảm kích, tại hạ nguyện ý dâng tặng kham loạn quyết của Tần Thị ta. Chính là ở trong tàng kinh điện, còn có tàng bảo điện của Tần Thị ta, cũng tùy ý cho Thiên Tôn lấy đi 10 kiện, không, 20 kiện chân bảo. Tại hạ còn có một cái bí mật lớn bằng trời, là việc có quan hệ đến quốc vận đại càn. Chỉ cầu Thiên Tôn xuất thủ, diệt sát những kẻ ác tặc này, bắt được cọng cỏ cứu mạng, Tần Võ Dương cứ phải gọi là trở nên điên cuồng, từng thể đánh bạc cái sau lớn hơn cái trước được ném ra. Ngày vậy có rất nhiều thế lực ở bên ngoài Lạc Thủy đều cảm thấy ngứa ngáy ở trong lòng, nhưng nhìn thấy vị cường giả đang ngồi ngay ngắn ở trên bát cảnh cung trong hư không phía đối diện kia, vừa ra tay liền trực tiếp vượt qua nửa Trung Nguyên đi tới Lạc Thủy, bọn hắn liền rụt. Người lại, không thể trêu vào, không thể trêu vào, mà sau khi Tần Võ Dương vừa dứt lời, giáo chủ bái hỏa ma giáo liền triệt để thu hồi mệnh tinh của bản thân, hóa thành một vị nữ tử tóc đỏ mặc áo đỏ rơi vào bên trên bả vai của Đô Thiên Tọa, lộ ra sắc mặt lạnh lùng. Mà Trần Khuynh Địch ở bên trong Đô Thiên Tọa thì lộ ra sắc mặt cứng ngắc mang theo vài phần quyết tuyệt, đậu xanh rau má, các nàng Dương Xuân nói không chừng còn đang ở bên trong tàng bảo điện đây. Lúc này đừng nói là Thiên Tôn Thái Bình, coi như là Thiên Vương Lão Tử đến ta cũng tuyệt đối không thể để cho Tần Võ Dương cứ rời đi như thế. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là Thiên Tôn Thái Bình cũng không nói một lời nào, hai mắt của hắn hoàn toàn trống rỗng. Lúc này ở trong ánh mắt của Thiên Tôn Thái Bình là hoàn toàn mông lung, sau khi nghe được thanh âm của Tần Võ Dương liền liếc mắt nhìn đối phương một cái, còn hơi nghiêng đầu một chút, phảng phất như không nhận ra đối phương là ai, sau đó liền rất tự nhiên rời ánh mắt đi, cuối cùng rơi vào bên trên một đạo thân ảnh đã tiêu tán sinh cơ, Tần Kiền Hoàng. Thiên Tôn Thái Bình xuất thủ. Đây là lần đầu tiên Trần Khuynh Địch nhìn thấy võ giả kích toái mệnh tinh xuất thủ cách một vùng hư không đúng nghĩa, không phải là hóa thân, mà là bản thể chân chính xuất thủ. Ầm ầm. vận mệnh tinh không chấn động ầm ầm, phiến tinh vân thuộc về Thiên Tôn Thái Bình kia nở rộ hào quang trong phút chốc, bàn tay trắng nõn như ngọc của Thiên Tôn Thái Bình. Cứ như vậy xuyên qua hư không, chân chính hiển hóa ở phía trên Tần Thị, trong lúc nhất thời phong vân cuốn lên, nguyên khí tụ lại, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong Tần Thị đều bị hút hết. Không có lưu lại một tia nào. Tất cả thiên địa nguyên khí bị Thiên Tôn Thái Bình thu nạp toàn bộ, hóa thành một bàn tay màu trắng nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, thân thể mất đi sức sống của Tần Kiền Hoàng lập tức bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó năm ngón tay khép lại, Thiên Tôn Thái Bình cứ như vậy trực tiếp mang thi thể của Tần Kiền Hoàng rời đi, tràng diện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mà sau khi làm xong tất cả những thứ này, khuôn mặt của Thiên Tôn Thái Bình vẫn không có biểu tình gì, hai mắt vẫn trống rỗng, sau đó trực tiếp quay người. Cứ không bị phá vỡ cứ dần dần khép lại như vậy, trực tiếp mất đi hình bóng, chỉ để lại một mình Tần Võ Dương vừa mới giống to xong, đang đứng ngơ ngác ở giữa không trung, từ đầu tới đuôi. Thiên Tôn Thái Bình cũng đều không nói với hắn dù chỉ là một câu, phảng phất như là hắn không tồn tại vậy, mà thẳng đến khi uy áp của Thiên Tôn Thái Bình triệt để tan đi. Mọi người ở đây mới rốt cục phản ứng lại, mà phản ứng kịch liệt nhất thì thuộc về Nam Thần Võ. Lão tử còn tưởng rằng Thiên Tôn Thái Bình muốn ra tay cơ chứ, Tần Võ Dương ngươi chảnh chó cái gì chứ, mẹ nó. Muốn khoe khang với bản hầu, cũng không nhìn thử bản thân mình là mặt hàng gì, Thiên Tôn sẽ giúp đỡ ngươi hay sao, trong lòng ngươi ngay cả một chút tự biết thân biết phận cũng không có hay sao, làm lão tử sợ muốn chết. Phi Hùng Quân nghe lệnh, tiếp tục tiến quân. Nạp mạng đi, mà ở một chỗ khác, Trần Khuynh Địch cũng thở ra một hơi nặng nề, sau đó cũng quát to một tiếng, lão tử mới là thật sự bị giật mình, có trời mới biết lão già kia có xuất thủ hay không. Khụ khụ, Tần Võ Dương, ngay cả Thiên Tôn cũng không nguyện ý cứu ngươi, có thể thấy được ngươi rốt cuộc đã phạm phải bao nhiêu sai lầm. Trần Khuynh Địch ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo, ở lại cho ta, ầm ầm. Nam Thần Võ cùng với Trần Khuynh Địch xuất thủ theo thứ tự, một người bắt lấy Tàng Bảo Điện, một người bắt lấy Tàng Kinh Điện, hai người đồng thời dùng sức. Quả thực là đã ngăn chặn được Tần Võ Dương, mà giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo cũng xuất thủ rất quyết đoán, trực tiếp đánh tới Tần Võ Dương ở giữa không trung. Mà Tần Võ Dương ngay mới vừa rồi còn hăm hở thì lộ ra sắc mặt trắng bệch, dùng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía hư không sau khi Thiên Tôn Thái Bình rời đi. Điều đó là không có khả năng. Vì sao lại cứ đi như thế? Mang Tần Kiền Hoàng đi, mang một kẻ phế vật đi. Vì sao? Chuyện này không có đạo lý. Không. Đây là lần đầu tiên Tần Võ Dương cảm nhận được nhất cả chứng từ trong thâm tâm, không chỉ là ở trong lòng, ở trên phương diện vật lý cũng là như thế. Cảm thấy nhất chứng đối với hành vi của Thiên Tôn Thái Bình, tuyệt đối không chỉ có một mình Tần Võ Dương, trên thực tế. A-di-đà, ở bên trên Tu Si Sơn Phật Môn, ở bên trong Bảo Điện Đại Hùng, lúc này Phương Trượng Ngô không đang lộ ra vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn về phương hướng Lạc Thủy Tần Thị, trong hai mắt hiện lên ánh vàng. Phảng phất như có thể nhìn xuyên hư không, khám phá tất cả trở ngại, mặc dù không tự mình ra trận, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Tần Thị. Nhưng thế cục bây giờ lại rất xấu hổ, vốn dĩ mà nói, có Thiên Tôn Thái Bình xuất thủ trước, rất nhiều thế lực ở Trung Nguyên sẽ có lý do để mà hưởng ứng, đến lúc đó bản thân lại ra tay. Tin rằng vị Minh giáo kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mà vị ở phía Bắc kia, nói không chừng cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt, đến lúc đó ở dưới tình huống các cường giả hội tụ. Liền có thể chân chính xác minh một việc, Thánh Thượng Đại Càn, vị cường giả trấn áp Trung Nguyên 300 năm, không có người nào dám tranh phong cùng với hắn này, hiện tại đến tột cùng là có tình huống như thế nào. Có rất nhiều người đều cảm thấy hiếu kỳ đối với điều này, nhưng có rất nhiều người cũng không dám xuất thủ thăm dò, chỉ có ở dưới tình huống tường đổ mọi người đẩy, thuận theo đại thế, mới có thể tập trung lực lượng của các cường giả, mà lúc này chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, vốn dĩ Ngô Không cũng đều đã chuẩn bị xuất hiện vào sau khi Thiên Tôn Thái Bình xuất thủ. Đây chính là tác dụng duy nhất của Tần Thị đối với nhóm trí cường giả này, chỉ cần Thánh Thượng Đại Càn dám hiện thân, hắn liền dám đi tới. Kết quả là Ngô Không làm như thế nào cũng không nghĩ đến, Thiên Tôn Thái Bình lại rời đi như vậy. Sau khi mang theo một cỗ thi thể liền rời đi không giải thích được. Đây được coi là cái gì, tình thế trong thiên hạ, sự hưng suy của đạo môn, sự cân bằng giữa tông phái thế gia cùng với triều đình, tên gia hỏa này đều không quan tâm hay sao? Trường Thái Bình. Ngô Không vừa giận mắng ở trong lòng, vừa liều mạng tụng niệm A-di-đà Phật, đến cái cảnh giới này, cũng chỉ có võ giả ở trong cùng một cảnh giới mới có thể khiến cho hắn phát điên như thế. Mà Thiên Tôn Thái Bình cũng được tính là một vị số 1, số 2, thậm chí còn khó đoán vượt qua Ninh Tam Kiếm Thuần Dương Cung. Nguyên nhân rất đơn giản, vị Thiên Tôn Thái Bình kia chính là ra bài không theo lẽ thường, có trời mới biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì vào mỗi ngày, so với Ninh Tam Kiếm còn khó suy đoán hơn, giống như hiện tại.